Tứ đại mỹ nhân, chương 26, sự thật về nam thần điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, nó mơ màng tỉnh dần sau cơn mê. Nó cũng không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Xung quanh toàn một màu trắng toát. Nó cố nhớ lại mọi chuyện. Từ chuyện nó bị bắt cóc, đến chuyện hắn xông vào cứu nó. Rồi cuối cùng là cả hai ôm nhau nhảy xuống vực. Vậy hắn đâu rồi? Nó phải đi tìm hắn. Nghĩ là làm nó toan nhảy xuống giường nhưng cái gì đó bị vu ứng kéo nó lại. Nó quay đầu nhìn. Thì ra là cái dây chuyền nước biển đang nối với cổ tay phải của nó. Bất chấp tất cả, nó giật phăng sợi dây. Cổ tay nó nhói lên vì cây kim ở đó bị rút ra đột ngột. Nó chả mảy may để ý, vội tông cửa chạy ra ngoài. Gặp một y tá giữa đường. Nó vội níu lại, hỏi, giọng yếu ớt, chị ơi, bệnh nhân, tên y tử, nằm ở phòng nào? Vậy chị, Trịnh y tử phải không em? Cậu ấy đang nằm ở phòng VIP 3 tầng 3. Cảm ơn chị. Không đợi cô y tá nói hết câu, nó đã vội chạy đi. Đứng trước căn phòng, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thẫn thờ, hắn đây sao? Khuôn mặt hắn hốc hác đi thấy rõ. Đầu cuốn băng trắng, khắp người gắn bao nhiêu là sợi dây. Tự nhiên nước mắt nó trực trào ra. Tim nó đau lắm, nó không muốn vì nó mà hắn phải hy sinh như vậy. Cạch, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Là Gia Huy, Vi Anh, em tỉnh rồi sao? Người còn chưa khỏe lại ra đây làm gì? Em không sao, đừng lo cho em, anh ấy không sao chứ? Nó chỉ tay về phía hắn. Lúc nãy còn trong tình trạng nguy kịch nhưng giờ thì ổn rồi. Hôn mê một vài ngày nữa thì sẽ tỉnh thôi. Anh đáp, mà em cũng chưa ăn gì từ lúc tỉnh phải không? Đi, anh đưa đi ăn sáng. Không cần, em muốn ở lại chăm sóc anh ấy. Nó không chịu, nó ổn rồi mà, em đừng lo. Nó tỉnh dậy mà thấy em không chịu ăn uống thế này là sẽ không vui đâu. Sau một hồi khuyên bảo, nó cuối cùng cũng đành đi ra ăn sáng. Sau khi hai anh em vừa đi ra thì có một người liền đi vào. Đó là ai? Sau khi ăn sáng xong, nó lập tức quay trở lại phòng bệnh của hắn. Trên tay cầm một túi cam vừa mua ở chợ về nữa. Trịnh y tử, anh mau dậy đi. Có quà cho anh rồi này, dậy mà nhận. Nó vui vẻ bước vào mà không chú ý đến sự xuất hiện của người thứ ba trong phòng. Đến khi nhận ra người ấy thì nó không tin vào mắt mình. Sư phụ Sawada, trong khuôn viên của bệnh viện. Sư phụ, còn tưởng sư phụ đang hướng dẫn thực tập sinh ở bên Nhật chứ? Nó hỏi giọng phấn khích. Dù bận mấy thì bận nghe tin hai cô cậu vào hospital là ta phải bỏ hết công việc đặt vé máy bay qua đây đấy. Sư phụ cốc đầu trách yêu nó. Hi hi, con biết sư phụ yêu tụi con nhất mà. Nó nịnh nọt. À sư phụ, người biết ai tên là Sawada Ryan không? Vừa nghe thấy cái tên này, khuôn mặt đang tươi cười của Sawada bỗng trở nên âm trầm lạ thường. Vì anh, ai nói cho con cái tên này vậy? Thấy sự biến đổi khác lạ trên khuôn mặt sư phụ, nó nhíu mày khó hiểu nhưng cũng trả lời. Là kẻ bắt cóc con. Con thấy Trịnh ca gọi hắn là Sawada Ryan. Có chuyện gì sao thưa sư phụ? Sawada không trả lời. Ông im lặng như đang suy tư điều gì đó. Một lúc lâu sau, ông mới hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. Vì anh, có thể con không biết. Từ trước khi ta nhận con cùng Eric, Sky và Dark làm đồ đệ, ta đã là sư phụ của hai người. Người thứ nhất là Sawada Trịnh. Còn người thứ hai, cũng là cháu nội của ta, là Sawada Ryan. Nó im lặng. Hai đứa nhỏ đã theo ta học từ 5 tuổi. Cả hai đều vô cùng xuất sắc và là những người huynh đệ tốt. Quả thực đó là khoảng thời gian khiến ta cảm thấy viên mãn nhất. Tuy nhiên, khi bọn nó càng lớn, một nỗi lo lắng mơ hồ lại dâng lên trong lòng ta. Cả hai đều xuất sắc như nhau, mà ngôi vị bang chủ thì chỉ có một. Vậy ta biết chọn ai bây giờ? Cuối cùng, vào năm cả hai tròn 16 tuổi, ta đã chọn một người phong làm nam thần điện hạ. Người mà có cho ta thay đổi lại thì kết quả vẫn không thay đổi. Đó là, nó hồi hộp, là Sawada Trịnh. Sao? Nó sửng sốt. Đừng ngạc nhiên như vậy. Vì anh, việc này ta đã nghĩ lâu lắm rồi. Sawada Ryan xét về thực lực thì có nhỉnh hơn Sawada Trịnh một chút. Tuy nhiên nhìn vào mắt nó ta thấy chứa đựng một cỗ tà khí mơ hồ. Do vậy bỏ qua tình cảm cá nhân ta quyết định chọn Sawada Trịnh. Oa, sư phụ quả là anh minh. Nhưng chẳng nhẽ Sawada Ryan quay về đây giết hại Trịnh ca là để trả thù vụ năm xưa sao? Khi đó nó đã rất tức giận với ta. Tình cảm huynh đệ bấy lâu nay cũng bị tan vỡ. Trước khi bỏ đi nó đã nhìn ta với ánh mắt căm thù và để lại một câu. Sư phụ, người sẽ phải trả giá cho hành động mình đã làm hôm nay. Lúc ấy ta cứ nghĩ nó chỉ tức giận quá nên nói vậy thôi. Nào ngờ điều đó lại thành sự thật. Hơn nữa nó lại trở thành một con người nguy hiểm trong thế giới ngầm. Thần chết, Devil, giờ thì không sao rồi. Anh ta cũng đã chết khi quả bom phát nổ. Nhưng con thấy anh y tử có vẻ rất đau khổ khi thấy hắn ta thành ra như vậy. Tất nhiên rồi. Ngày xưa nó quý Sawada Ryan như anh ruột của mình vậy. Sư phụ thở dài một tiếng. Nhưng này, hình như hai đứa có gian tình đúng không? Oái, sư phụ nói gì kỳ vậy? Gian tình, gì chứ? Nó hết hồn. Ha ha, không phải giấu. Đừng tưởng lão già này không biết gì nhé. Bất cứ điều gì mấy đứa làm là ta đều biết hết. Mặc dù y tử nó hay cặp kè nhiều em nhưng ta biết rõ nó yêu con thật lòng đấy. Sư phụ, tin hóa hả? Nó há hốc mồm. Có đời nào một ông cụ 80 tuổi lại nói chuyện như thanh niên không vậy trời? Hà hà, bây giờ con mới biết sư phụ của con rất đa chức năng sao? Sawada cười thoải mái. Nhưng điều ta vừa nói với con chắc chắn là đúng. Vì phong thái làm việc của Trịnh Nhi trước nay là vô cùng điềm đạm. Kể cả trời có sập xuống thì nó vẫn bình tĩnh như thường. Duy chỉ có lần này nghe tin con bị bắt cóc nó mới không kiểm soát được bản thân mình như vậy. Chứng tỏ là nó yêu con sâu đậm lắm đấy. Sư phụ, người cứ đùa hoài. Nó mặt ngày càng đỏ. Ha ha, thôi ta không làm khó con nữa. Giờ ta có việc phải giải quyết ở bên Nhật. Không ở lại được. Con nhớ chăm sóc. Con rể, tương lai của ta cho cẩn thận đấy. Ta đi đây. Nhìn bóng lưng sư phụ bá đạo của mình xa dần. Nó thở phào nhẹ nhõm. Chứ ông ấy mà ở lại không biết mặt nó đỏ lên cỡ nào nữa. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Một cô y tá chạy đến nói với nó. Thưa tiểu thư, xin hỏi tiểu thư là Hàn Vi Anh phải không ạ? Vâng. Chính là tôi. Có chuyện gì sao? Viện trưởng muốn gặp tiểu thư. Mời tiểu thư đi theo chúng tôi. Cách chương.